Trong thông đạo xào huyệt sâu thẳm, ánh mắt Tuyết Ngọc Cung Chủ lạnh như băng, tốc độ đi tới cũng chậm lại. Ao ao ao. Khí tức vô hình từ sâu trong thông đạo vọt tới, làm cho Tuyết Ngọc Cung Chủ đều cảm thấy áp lực. Vẹn vẹn khí tức đáng sợ như vậy, đủ để chấn tử tứ kiếp cảnh, Tuyết Ngọc Cung Chủ hơi có chút hoang mang. Nguồn khí tức là cái gì? Giống như thi thể, mặc dù là thi thể bát kiếp cảnh trong truyền thuyết tự nhiên phát ra khí tức, cũng chỉ là khống chế cường giả kiếp cảnh, thay đổi huyết mạch cường giả kiếp cảnh, sẽ không trực tiếp chấn tử một vị tứ kiếp cảnh. Là một món chân bảo nào đó trong thời không trường hà, hay là sinh mệnh sống, Tuyết Ngọc Cung Chủ thể biểu hiện lưu truyền băng ngọc sáng bóng, tốc độ vẫn không giảm đi tới. Cung chủ, một âm thanh đang cầu cứu. Tuyết Ngọc Cung Chủ khẽ nhíu mày. Hắn mang theo động thiên bên người, ngưng tụ ra thân ảnh Tuyết Ngọc Cung Chủ, nhìn về phía nguyên thần phân thân của Bằng Hoàng cung kính hành lễ phía trước. Cung chủ, Bằng Hoàng nguyên thần phân thân có chút lo lắng nói. Thuộc hạ gặp phải địch nhân mạnh xuyên, chân thân bị hắn bắt sống giam cầm, bảo vật cũng đều bị đoạt. Bảo vật bị đoạt, nhốt chân thân ngoài lãnh thổ của ngươi. Tuyết Ngọc Cung Chủ khẽ nhíu mày, bảo vật thủ hạ lấy được trong động thiên vốn là của hắn. Mạnh xuyên cướp đoạt Bằng Hoàng, chính là cướp đoạt bảo vật của Tuyết Ngọc Cung Chủ hắn. Hắn tự nhiên không thích, tiếp theo hỏi. Hắn có lai lịch gì? Bằng Hoàng liên tục nói. Bẩm Cung Chủ, Mạnh xuyên này đến từ Thương Nguyên Giới. Thương Nguyên Giới của Thương Nguyên Tổ Sư, Tuyết Ngọc Cung Chủ có chút kinh ngạc. Thương Nguyên Tổ Sư là vị thất kiếp cảnh duy nhất sinh ra trong những năm tháng dài đằng đẵng của Tam Loan Hà Hệ, Tuyết Ngọc Cung Chủ tự nhiên biết được. Ân, Bằng Hoàng nói tiếp. Cung chủ cũng biết, Thương Nguyên Giới cùng quê hương thế giới liền kề, cũng kết thành đại cừu. Mạnh xuyên này nhanh chóng quật khởi, trong Thương Nguyên Giới còn được gọi là Đông Ninh Đế Quân, thực lực của hắn vốn tăng lên cũng coi như bình thường, tu hành ước chừng trăm năm, thực lực cũng chỉ là tôn giả viên mãn cấp. Trong đại chiến giữa thế giới, Mạnh xuyên triển lộ thực lực rất rõ ràng, thời điểm mạnh nhất cũng chỉ là tương đương với Khổng Tước Quân Chủ. Về sau hắn đi tới vực ngoại, ở ngoại vực vẻn vẹn mấy chục năm, thực lực liền tăng lên tới kiếp cảnh cấp độ, Bằng Hoàng giải thích. Hơn nữa còn nghi ngờ ngũ kiếp cảnh. Vực ngoại mấy chục năm liền nghi ngờ ngũ kiếp cảnh, Tuyết Ngọc Cung Chủ có bình tĩnh đến đâu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho nên thuộc hạ hoài nghi, có thể là Thương Nguyên Tổ Sư lưu lại cơ duyên, để cho hắn tiến vào đặc thù bí cảnh, Bằng Hoàng nói. Nhìn như ngoài vực vực mấy chục năm, thực tế bí cảnh trôi qua hơn vạn năm thậm chí còn lâu hơn. Lúc này đây hắn truy tung nhân quả đi vào trong động phủ này, đầu tiên là bắt sống thuộc hạ, sau đó lại mượn nhân quả giết chết hai vị đế quân của thế giới quê hương ta. Hắn và thuộc hạ quê hương thế giới có đại cừu, giam cầm thuộc hạ, cũng là muốn có 10 phần nắm chắc lại dễ sát tất cả phân thân thuộc hạ, Bằng Hoàng nói. Tuyết Ngọc Cung Chủ khẽ gật đầu. Ta biết rồi, nếu hắn thật sự thành ngũ kiếp cảnh, ai cũng không có cách nào triệt để giết chết hắn, hắn một lòng muốn giết ngươi, ngươi muốn sống. Cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thuộc hạ hiểu rõ, Bằng Hoàng cúi đầu đáp, sự thật này tất nhiên nó hiểu. Ngũ kiếp cảnh cường giả, chỉ có bắt kiếp cảnh đại năng mới có thể cách sinh mệnh thế giới đánh chết, khả năng này có thể được bỏ qua. Cho nên sau khi xác định Mạnh xuyên hẳn là đạt tới ngũ kiếp cảnh, Bằng Hoàng cũng có chút tuyệt vọng, hiện giờ nó có thể làm chính là cố gắng trở nên mạnh mẽ, làm cho Mạnh xuyên khó có thể triệt để diệt sát nó. Nếu là một ngày nào đó, Bằng Hoàng nó cũng thành ngũ kiếp cảnh. Tự nhiên cũng có thể không sợ hãi tung hoành thời không trường hà. Thu hồi ý niệm trong đầu, Tuyết Ngọc Cung Chủ ở trong thông đạo sâu thẳm tiếp tục đi tới. Đông Ninh Đế Quân Mạnh xuyên nghi ngờ ngũ kiếp cảnh ngày càng thú vị. Tuyết Ngọc Cung Chủ từng bước chống đỡ áp lực tiếp tục đi tới. Rốt cục Tuyết Ngọc Cung Chủ đi tới cuối thông đạo sâu thẳm, đi tới một chỗ huyệt động thật lớn. Huyệt động vô cùng khổng lồ, phạm vi ước chừng vạn dặm. Tuyết Ngọc Cung Chủ đi ra cửa thông đạo, đi tới huyệt động này. Liếc mắt một cái liền thấy được cuối huyệt động là một cái đầu khổng lồ. Cái đầu này cao chừng ngàn dặm, có hai góc cong màu đen, da đầu cũng là màu đen, vẻn vẹn chỉ có một con huyết sắc dựng thẳng đồng tử. Miệng của nó giống như một cái miệng lớn của một chậu máu, dài chừng 500 dặm, trong miệng chậu máu lớn có từng cái răng tựa như đỉnh núi. Từng sợi xích cắm rễ bên trong hộp sọ này, bắt rễ trong hộp sọ, mặt, tai, miệng của nó, một lượng lớn năng lượng thông qua xưởng xích truyền đến tổ. Tuyết Ngọc Cung Chủ sắc mặt đại biến, bởi vì cái đầu to lớn này, tuy rằng bị xích giam cầm không cách nào nhúc nhích, miệng há to đồng dạng không cách nào nhúc nhích, nhưng một viên huyết sắc dựng thẳng đồng tử của nó lại có thần thái, nó giờ phút này đang nhìn chằm chằm Tuyết Ngọc Cung Chủ. Bị huyết sắc dựng thẳng mắt nhìn chằm chằm, Tuyết Ngọc Cung Chủ liền cảm thấy cảm giác hít thở không thông, cảm giác sợ hãi, toàn thân trong nháy mắt phảng phất bị đóng băng, căn bản không cách nào nhúc nhích. Phá phá phá! Tuyết Ngọc Cung chủ ước chừng hô hấp mấy giờ, mới triệt để chống cự ảnh hưởng của huyết sắc dựng đồng, khôi phục khống chế bản thân. Điều này làm cho hắn có chút sợ hãi nhìn cái đầu to lớn kia. Sinh vật cấm kỵ cấp độ lục kiếp cảnh, Tuyết Ngọc Cung chủ khiếp sợ, hắn từng gặp qua một lần cấm kỵ sinh vật, chỉ là lần đó gặp phải là ngũ kiếp cảnh cấp độ. Nhưng cảm giác là tương tự, chỉ là cái đầu trước mắt này càng đáng sợ, nếu như không phải bị triệt để giam cầm, huyết sắc dựng thẳng mắt chừng một cái, đều có thể tiêu sát hắn, miệng có thể nuốt chừng hắn với một ngụm. Không có cách nào, kiếp cảnh càng về sau chênh lệch càng lớn, ngũ kiếp cảnh tùy ý có thể bóp chết tứ kiếp cảnh, mà lục kiếp cảnh đối với ngũ kiếp cảnh áp chế còn muốn càng đáng sợ hơn. Giống như yêu nghiệt sáng tạo ra tuyệt học cực hạn đế quân, có thể trong thời gian ngắn leo lên ngũ kiếp cảnh, nhưng cả đời nghèo cực, cơ hồ cũng chỉ là đạt tới lục kiếp cảnh cấp độ. Lục kiếp cảnh, Tuyết Ngọc Cung chủ đứng ở một chỗ động dục, nhìn thấy một vị sinh vật cấm kỵ lục kiếp cảnh bị giam cầm, huyết sắc dựng đồng của sinh vật cấm kỵ này vẫn nhìn chằm chằm hắn, mặc dù có thể chống cự ảnh hưởng của dựng đồng tử, vẫn cảm thấy áp lực lớn như trước. Ồ, cái miệng dài mấy trăm dặm lại bay ra một đạo sương mù ngưng tụ thành một nam tử thân thể đôi rắn danh nhân. Miệng của tội nghiệt sinh vật này chính là điểm cuối hạch tâm của cả động phủ. Nam tử đuôi rắn thân người bay ra sau đó, liền mỉm cười nhìn Tuyết Ngọc Cung chủ nói. Các ngươi những người thăm dò động phủ, chỉ có một người có thể đến cuối động phủ. Ta hiện tại có thể đi vào. Tuyết Ngọc Cung chủ nhìn nam tử thân đuôi rắn này, hắn liếc mắt một cái xác định, đây chỉ là hộ pháp thần loại tồn tại, cũng không phải sinh mệnh chân chính. Không thể, nam tử đuôi rắn người lắc đầu. Kỳ hạn một năm, tất cả sinh mệnh đến nơi này đều sẽ tiến hành cạnh tranh cuối cùng, người thắng duy nhất mới có thể đi vào. Tuyết Ngọc Cung chủ không nói gì nữa, hắn có thể cảm giác được cái đầu to lớn kia có trận pháp trùng trùng điệp điệp, đó là ngay cả lục kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật cũng có thể giam cầm, không cho hắn vào, hắn dám xông loạn đó là muốn chết. Sau nửa tháng. Lão ma Hắc Phong Lương Ngù cũng đi tới nơi này. Khi nhìn thấy cái đầu khổng lồ bị xích xích giam cầm, sắc mặt cũng trắng bệch, huyết sắc dựng thẳng đồng tử của cái đầu to lớn kia cũng quay về phía Hắc Phong lão ma. Hắc Phong lão ma sợ hãi, ước chừng ba thời gian hô hấp mới chống cự được áp chế. Sinh vật cấm kỵ, lục kiếp cảnh, Hắc Phong lão ma cũng rất giật mình, rất nhanh hắn phát hiện công dụng của từng sợi xích. Thủ đoạn thật lợi hại, chỉ để giam cầm lục kiếp cảnh, hơn nữa tựa hồ hấp thu lực lượng của vị cấm kỵ sinh vật này, cung ứng toàn bộ động phủ. Hắc Phong lão ma lập tức quay đầu nhìn về phía Tuyết Ngọc Cung chủ. Tuyết Ngọc Cung chủ nhắm mắt đứng ở một bên, yên lặng chờ đợi. Tuyết Ngọc, người tới thật nhanh, Hắc Phong lão ma mở miệng cười nói. Tuyết Ngọc Cung chủ mở mắt liếc hắn một cái, lập tức lại nhắm mắt lại. Hơn nửa tháng nữa, Mân Cổ thân hình nhỏ gầy cũng đi tới nơi này, hắn nhìn thấy cái đầu thật lớn cũng là thân thể run lên ước chừng một cái thời gian hô hấp liền ngăn cản ảnh hưởng, bởi vì hắn sớm biết rõ bố cục nơi này. Cũng biết nơi này có một đầu sinh vật cấm kỵ đáng sợ bị nhốt, trong lòng có chuẩn bị, tự nhiên nhanh hơn thoát khỏi ảnh hưởng. Đến sớm hơn ta, Mân Cổ nhìn thấy Tuyết Ngọc Cung chủ, Hắc Phong lão ma đều có chút kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn về phía hộ pháp thần thân rắn của danh nhân, trực tiếp cao giọng nói. Trong động phủ này, những sinh mệnh khác hẳn là đều buông tha thăm dò đi, chỉ có chúng ta ba ngũ kiếp cảnh, vậy nhanh chóng tiến hành đấu tranh cuối cùng đi. Đừng nóng vội. Nam tử đuôi rắn thân thể mỉm cười nói. Còn có một vị đang tiếp tục đi tới. Đã 10 tháng rồi, còn có người đang tiến lên, Mân Cổ nghi hoặc Hắc Phong lão ma, Tuyết Ngọc Cung chủ đều bình tĩnh, hai người bọn họ đều biết, còn có một vị cường giả xa lạ nghi ngờ ngũ kiếp cảnh. Đông Ninh đế quân Mạnh Xuyên, Tuyết Ngọc Cung chủ yên lặng nói, hắn là cường giả xa lạ hiểu nhiều nhất trong ba người. Tiền bối tha mạng, tha mạng. Một vị cao gầy áo bào xám cung kính vô cùng, trong lòng lại phát khổ. Hắn chính là tứ kiếp cảnh cấp độ, cố ý làm chậm tốc độ, hơn nữa xảo huyệt thông đạo lại nhiều, vốn tưởng rằng lần này kiếm được nhiều tiền. Ai ngờ còn có một vị ngũ kiếp cảnh đại năng so với hắn còn chậm hơn nữa vừa vặn còn cùng hắn một cái thông đạo. Vị ngũ kiếp cảnh này, chẳng lẽ không sợ tốc độ quá chậm, bảo vật tốt nhất đều bị ngũ kiếp cảnh khác đắc thủ sao, người áo xám cao gầy trong lòng nghẹn khuất. Tha mạng. Mạnh Xuyên tóc bạc choàng vai nhìn hắn. Quy củ ngươi hẳn là hiểu, giao ra tất cả bảo vật, tha cho ngươi một mạng. Ân, cao gầy áo xám người dù buồn rầu đến đâu, cũng thành thật thật giao ra bảo vật. Bởi vì vừa rồi giao thủ, hắn liền phát hiện chênh lệch thật lớn giữa hai bên, vẹn vẹn hư ảo nguyên thần thế giới hư ảnh trấn áp liền để cho hắn không hề có lực phản kháng. Vị nam tử tóc bạc này nếu nguyện ý, có thể dễ dàng giết chết hắn lại lấy đi tất cả bảo vật. Một cỗ ngoại vực chân thân này tu luyện cũng là trả giá 600 vương vực ngoại vực nguyên tinh, có thể bảo trụ chân thân cũng coi như không tệ. Hô, Mạnh Xuyên vung tay lên thu hồi rất nhiều bảo vật, liền tiếp tục đi tới. Hắn đến đích xác tương đối muộn, cho nên Tuyết Ngọc cung chủ, Mân Cổ, Hắc Phong lão ma phá vỡ từng chỗ trở ngại đều là có thu hoạch, ngược lại là Mạnh Xuyên, thu hoạch chủ yếu là từ tứ kiếp cảnh này cùng với bằng hoàng đạt được. Tất nhiên là sao dục một ít trọng địa, không có hạch tâm bảo vật, uy hiếp cũng giảm đi rất nhiều, tốc độ Mạnh Xuyên đi tới cũng có thể nhanh hơn. Khí tức này áp bách, Mạnh Xuyên cũng cảm giác được khí tức đáng sợ áp bách, đi lại trong thông đạo hắn cũng nghi hoặc. Khí tức sao lại mạnh như vậy, là chân bảo, hay là vật sống? Rất nhanh, Mạnh Xuyên cũng đi ra khỏi thông đạo sâu thẳm này, đi tới huyệt động khổng lồ. Huyệt động rộng chừng vạn dặm, cuối huyệt động có cái đầu thật lớn bị giam cầm, trên đầu huyết sắc dựng thẳng đồng tử nhìn chăm chăm Mạnh Xuyên. Mà Tuyết Ngọc cung chủ, Hắc Phong lão ma, Mân Cổ dáng người nhỏ gầy cũng đồng thời quay đầu nhìn về phía Mạnh Xuyên. Người cuối cùng cũng đến, nam tử đuôi rắn trên người thì lộ ra nụ cười. Khi bị huyết sắc dựng thẳng mắt của cái đầu thật lớn nhìn chằm chằm, Mạnh Xuyên cũng cảm thấy ý chí trùng kích áp chế. Ừ, cỗ ý chí điên cuồng mà lạnh như băng, mang theo ác ý cực đoan, muốn phá hủy ý thức của Mạnh Xuyên. Nhưng Mạnh Xuyên là nguyên thần ngũ kiếp cảnh, ở phương diện tu hành tâm linh phi thường cường đại, thừa nhận ý chí trùng kích năng lực cũng vừa xa thân thể ngũ kiếp cảnh. Trong nháy mắt bị trùng kích, Mạnh Xuyên tâm linh bản năng chống cự, trong nháy mắt liền ngăn cản ảnh hưởng. Nó là, Mạnh Xuyên lại rất giật mình, cẩn thận quan sát cái đầu khổng lồ cao ngàn dặm có góc cong màu đen, nhìn từng sợi xích cắm rễ khắp đầu, triệt để giam cầm lực lượng của đầu. Là sinh vật cấm kỵ. Đây là lần đầu tiên Mạnh Xuyên nhìn thấy một sinh vật cấm kỵ. Trong hồ sơ Thương Nguyên Tổ sư lưu lại, trọng điểm giới thiệu sinh vật cấm kỵ, nó đại biểu cho tai nạn, hủy diệt, đại tội nghiệt. Ở bên ngoài mênh mông vực, sinh mệnh đặc thù chia rất nhiều loại, nhưng có một loại đặc biệt nhất, so với thuần huyết long tộc, phượng hoàng còn đặc biệt hơn, thậm chí bị đám đại năng kiếp cảnh từ trong thể loại sinh mệnh đặc thù một mình sách ra, được xưng là sinh vật cấm kỵ. Sinh vật cấm kỵ, nguyên nhân sinh ra là bí ẩn, nó có thể thai nghén ở bất cứ nơi nào ngoài lãnh thổ, số lượng vô cùng thưa thớt. Sinh vật cấm kỵ trở nên mạnh mẽ hơn, không giống như tất cả những người tu hành. Nó trở nên mạnh mẽ hơn, miễn là nó ăn tận cùng với cuộc sống khác, ăn càng nhiều nó có thể càng mạnh. Thậm chí đạt tới cấp độ lục kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật là có thể chậm rãi nuốt vào thế giới sinh mệnh cấp thấp, thất kiếp cảnh cấp độ cấm kỵ sinh vật là có thể nuốt vào thế giới sinh mệnh trung cấp, thậm chí bát kiếp cảnh trong truyền thuyết cấm kỵ sinh vật là có thể nuốt chửng thế giới sinh mệnh cao cấp. Chỉ là cấm kỵ sinh vật của bát kiếp cảnh, so với bát kiếp cảnh đại năng bình thường còn hiếm thấy hơn, có thể xem nhẹ. Ngoại trừ nuốt sinh mệnh liền trở nên mạnh mẽ, nó còn có một cái đặc thù, chính là tuổi thọ vô cùng dài dằng dặc, thậm chí ở một mức độ nào đó nó có thể tồn tại vĩnh viễn. Tất nhiên, nó chỉ là sự tồn tại vĩnh viễn của cơ thể. Cơ thể của nó có thể sống mãi mãi, không có giới hạn tuổi thọ. Nhưng, ý thức cuối cùng sẽ sụp đổ trong những năm dài, trong cơ thể sẽ thai nghén ra ý thức mới, từ góc độ sinh mệnh mà nói, đã là sinh mệnh mới. Cấm kỵ sinh vật muốn cường đại, phải nuốt chửng hết thảy người tu hành, thậm chí tương lai muốn nuốt sống thế giới. Trong mắt các sinh mệnh khác, nó, tự nhiên là tội nghiệt, vì vậy nó cũng được gọi là sinh vật tội lỗi. Đó là kẻ thù công cộng của tất cả cuộc sống. Vậy mà bắt sống sinh vật cấm kỵ lục kiếp cảnh, Mạnh Xuyên âm thầm líu lưỡi. Sinh vật cấm kỵ đến cấp độ này đã là bất tử chi thân rồi. Nếu như nói cấm kỵ sinh vật dưới lục kiếp cảnh đánh chết khó khăn không tính là quá cao, như vậy đạt tới lục kiếp cảnh là có thể đem mệnh hạch ẩn nấp, cùng địch nhân chiến đấu thân thể mặc dù lần lượt bị chôn vùi cũng sẽ lần lượt khôi phục, là bất tử chi thân. Trừ phi tìm được mệnh hạch mới có thể đánh chết hoặc bắt sống một vị sinh vật cấm kỵ lục kiếp cảnh, cho nên chém giết hoặc bắt sống quá khó khăn. Hô! Mạnh Xuyên thu liễm tâm cảnh, nhìn về phía mấy vị cấp cảnh khác. Tuyết Ngọc cung chủ cao ngạo lạnh như băng, lão ma Hắc Phong cười tủm tỉm, Mân Cổ có chút tò mò, giờ phút này ba vị ngũ kiếp cảnh đại năng đồng dạng trong lòng giật mình. Đối mặt với huyết sắc dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm, vị cường giả xa lạ này dĩ nhiên không bị ảnh hưởng. Tuyết Ngọc cung chủ cùng Hắc Phong lão ma đều bị trùng kích mấy thời gian hô hấp mới chống đỡ được ảnh hưởng, Mân Cổ sớm có chuẩn bị cũng hao phí một thời gian hô hấp mới chống cự được. Mạnh Xuyên đâu? Hoàn toàn chống lại. Tâm linh tu hành của hắn rất mạnh, có thể là nguyên thần ngũ kiếp cảnh, Mân Cổ âm thầm suy đoán, ánh mắt lại tỏa sáng. Đáng giá kết giao một phen. Nguyên thần ngũ kiếp cảnh, Hắc Phong lão ma tươi cười càng nhiệt tình hơn. Kiếp cảnh càng đến hậu kỳ, nguyên thần kiếp cảnh lại càng thưa thớt, phát huy tác dụng cũng càng lớn. Ở Hạ Mân Cổ, đến từ Tu La giới, Mân Cổ chủ động mở miệng. Ta là Hắc Phong, đang tu hành ở Ngũ Phương Hà hệ, lão ma Hắc Phong cười ha hả. Đối với vị nam tử tóc bạc này, hai vị bọn họ đều biểu hiện ra thiện ý, Duy Tuyết Ngọc cung chủ vẫn lạnh mặt không hé răng như trước. Đông Ninh, đã gặp qua chư vị, Mạnh Xuyên cũng mỉm cười. Ngũ kiếp cảnh cường già đều rất khó bị giết chết, cho nên dưới tình huống không cần thiết, sẽ không kết tử cửu. Hiện giờ những sinh mệnh khác trong động phủ đều đã buông tha tiến lên, nam tử đuôi rắn người mở miệng, thanh âm vang vọng khắp huyệt động. Hiện giờ bốn vị các ngươi cần tranh đấu ra vị người thắng cuối cùng, người thắng mới có thể tiến vào cuối động phủ, đạt được bảo vật quan trọng nhất mà động phủ mở ra lần này. Mân Cổ ánh mắt sáng ngời, hắn rõ ràng động phủ này ban cho cao cỡ nào. Mạnh Xuyên, Tuyết Ngọc cung chủ, Hắc Phong lão ma cũng trong lòng chờ mong. Khi nhìn thấy sinh vật cấm kỵ lục kiếp cảnh bị bắt sống, lực lượng bị hấp thu dùng để cung cấp động phủ, bọn Mạnh Xuyên bọn họ liền biết thủ bút của chủ nhân động phủ sẽ không nhỏ. Chúng ta có bốn người, tranh tài như thế nào? Một cuộc hỗn chiến, Hắc Phong lão ma hỏi. Chủ nhân sớm đã định ra quy củ. Nam tử đuôi rắn người mỉm cười nói. Cuộc cạnh tranh trước khi kết thúc, do ta chủ trì, nếu mà không tuân theo quy củ, ta sẽ trực tiếp trục xuất hắn ra khỏi động phủ. Mà nếu là tuân theo quy củ, mặc dù thất bại, cũng có thể được ban thưởng, nam tử đuôi rắn thân người nói. Mạnh Xuyên, Tuyết Ngọc cung chủ, Hắc Phong lão ma, Mân Cổ, bốn vị bọn họ bất kể là thiên phú cao, tính tình ngạo nghễ, lai lịch lớn, đều ngoan ngoãn tuân theo quy củ. Ở bên trong động phủ nơi Di Thất Thất kiếp cảnh đại năng kiến tạo, vẫn là tuân theo quy củ rất tốt. Nam tử đuôi rắn người lật tay, lòng bàn tay xuất hiện bốn viên đá, hai viên màu đỏ sậm, hai viên màu trắng nhạt. Ta tiện tay ném một cái, bốn tảng đá này sẽ phân biệt bay về phía các ngươi, lấy được cùng một loại đá màu sắc, liền là một tổ. Nam tử đuôi rắn thân người bình tĩnh nói. Mỗi một tổ chém giết lẫn nhau, cho đến khi một phương nhận thua hoặc là bị chém giết, mới quyết ra người thắng. Sau đó người thắng hai tổ lại tiến hành một hồi chém giết, quyết định người chiến thắng cuối cùng. Nói xong, bốn tảng đá liền lơ lửng trên cao. Ầm ĩ, ba động vô hình trùng kích bốn tảng đá, bốn viên đá quay cuồng va chạm, rồi lại quỷ dị chính xác bay về phía bốn người Mạnh Xuyên. Một hòn đá màu trắng nhạt bay về phía Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên nhìn tảng đá màu trắng nhạt trước mặt mình, cũng chú ý tới trước mặt lão ma Hắc Phong cũng là một tảng đá màu trắng nhạt. Lão ma Hắc Phong cười nhìn về phía Mạnh Xuyên. Đông Ninh huynh, xem ra là ngươi và ta giao thủ trước. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Đối với ba vị trước mắt, vẻn vẹn Tuyết Ngọc cung chủ hắn hiểu rõ nhiều hơn một chút. Bởi vì lúc trước ở Vĩnh Hằng lâu mua qua tình báo của cường giả Tam Loan Hà Hệ, nhưng tình báo của Hắc Phong lão ma, Mân Cổ, Mạnh Xuyên cũng không rõ ràng lắm. Ngươi và ta, Mân Cổ nhìn về phía Tuyết Ngọc cung chủ, trước mặt hai người bọn họ đều là tảng đá màu đỏ sậm, hiển nhiên cũng cần chém giết. Dựa theo thứ tự trước sau khi đến nơi này, nam tử đuôi rắn thân người nói, chỉ về phía Tuyết Ngọc cung chủ, Mân Cổ. Hai người các ngươi trước tiến hành giao thủ, về phần hai vị khác trước tiên đứng xem cuộc chiến ở đầu sinh vật tội nghiệt, không thể quấy nhiễu. Mạnh Xuyên, Hắc Phong lão ma đều đi tới bên cạnh cái đầu thật lớn, cùng nam tử đuôi rắn người ở góc trên, đồng thời có trận pháp dâng lên, bao phủ toàn bộ khu vực huyệt động chín thành, cũng bao phủ Tuyết Ngọc cung chủ cùng Mân Cổ. Người xem cuộc chiến tự nhiên ở bên ngoài trận pháp, không cách nào quấy nhiễu ảnh hưởng đến trận chiến này. Trước khi quyết định thắng bại, hai người các ngươi không cách nào rời khỏi khu vực trận pháp, nam tử đuôi rắn nói. Có thể bắt đầu. Tuyết Ngọc cung chủ đứng ở đó, tựa như một tòa băng sơn không thể lay động, đồng thời hàn khí vô hình nhanh chóng tràn ngập bốn phương, tràn ngập toàn bộ khu vực trận pháp. Mân Cổ thì khí tức hoàn toàn thu liễm, tùy ý hàn khí xâm nhập. Song phương cũng không vội vã ra tay. Mà ở ngoài trận, Mạnh Xuyên bởi vì gần cái đầu thật lớn, vừa ngẩng đầu, có thể nhìn thấy từng cái răng giống như ngọn núi của sinh vật tội nghiệt, khí tức của sinh vật tội nghiệt này cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Ý cảnh khí tức của sinh vật tội nghiệt này có chút tương tự với tịch diệt chi cảnh, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Tịch diệt chi đao là Mạnh Xuyên đầu tiên đạt tới thiên địa cảnh, chỉ là phát hiện có khuyết điểm, không thể coi như tu luyện thân thể, tu luyện nguyên thần hạch tâm quy tắc, cho nên vẫn cố ý làm chậm tốc độ. Nếu như ta lấy tịch diệt chi đao làm hạch tâm, tu luyện thân thể tu luyện nguyên thần, hình thái sinh mệnh của ta có lẽ sẽ tiếp cận cấm kỵ sinh vật, Mạnh Xuyên âm thầm suy đoán. Ở vô tận đao đạt tới thiên địa cảnh viên mãn sau đó, hắn mới dám toàn lực ứng phó tu luyện tịch diệt chi đao. Dù sao kiếp cảnh tu hành, theo đuổi chính là nắm giữ thời không, cùng với thời không giới tất cả quy tắc. Chỉ là trước khi cơ sở không đủ mạnh, có một số quy tắc không thể nghiên cứu sâu sẽ xuất hiện rất nhiều hậu quả đáng sợ. Mệnh xuyên bây giờ nền tảng là đủ, tịch diệt chi đao lại còn dừng lại ở thiên địa cảnh hậu kỳ, ly thiên địa cảnh viên mãn cũng chỉ thiếu một tia. Tịch diệt chi đao, thiên địa cảnh viên mãn, Mạnh Xuyên đang cảm thụ sinh vật cấm kỵ cùng tịch diệt khí tức tương tự, trong đầu đại lượng linh quang hiện lên, đối với tịch diệt chi đao tự nhiên bắt đầu thôi diễn, tiến lên viên mãn. Cùng một lúc, hệ thống Tam Loan Hà, sâu trong một cái hang hỗn hợp, Mạnh Xuyên một tôn nguyên thần phân thân đi tới đây, làm nguyên thần ngũ kiếp cảnh, nguyên thần phân thân đủ cường đại, cũng có thể lèn vào chỗ hỗn động cực sâu. Tịch diệt, Mạnh Xuyên bị sinh vật cấm kỵ xúc động, chỉ cảm thấy tịch diệt chi đao tùy thời có thể thiên địa cảnh viên mãn. Giờ phút này cũng cẩn thận tìm hiểu hỗn động vận chuyển, bởi vì nguồn gốc của tịch diệt chi đao chính là hỗn động. Mạnh Xuyên ngẩng đầu, có thể nhìn thấy từng luồng ánh sáng đều bị hỗn động hút vào, ánh sáng đều không thể dãy dụa ra hắc động, đồng thời một ít vật chất trong hư không ngoài vực bị cuốn vào hỗn động, theo xâm nhập, vật chất kia cũng hoàn toàn tan rã. Sâu trong hỗn động phảng phất có lực phá hoại vô cùng, nuốt tất cả mọi thứ, phá hủy tất cả mọi thứ, làm cho tất cả mọi thứ một phần của bóng tối. Thất kiếp cảnh đại năng bình thường mới có thể đến bản thể hạch tâm hỗn động, thực lực yếu một chút còn chưa thể đến, liền triệt để sụp đổ, quy phục tịch diệt. Mạnh Xuyên quan sát vật chất không ngừng bị cuốn vào hỗn động đang tan rã, chân thân ngoại vực cũng quan sát cái đầu khổng lồ của sinh vật cấm kỵ kia, linh quang trong đầu va chạm với nhau. Một môn tuyệt học, khi ở thiên địa cảnh tăng lên là tương đối dễ dàng, có thể đi thẳng đến viên mãn. Tịch diệt chi đao, vốn đã đạt tới thiên địa cảnh hậu kỳ thật lâu, tích lũy cũng thâm hậu, hiện giờ linh cảm tới. Theo cảm ngộ một môn tuyệt học này không ngừng hoàn thiện, phần vẹn nửa canh giờ liền triệt để công thành. Chư tướng hợp lực, liền vì tịch diệt, Mạnh Xuyên rộng mở. Đứng ở trong bóng tối sâu trong hỗn động, Mạnh Xuyên vung tay lên, bí bảo kiếp cảnh lôi đình tinh thần tử xuất hiện ở một bên, trực tiếp bay ra. Ngay sau khi nó bay ra, nó hóa thành một ngôi sao tối tăm. Nơi đi qua, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, giống như một con sấm trong thời gian và không gian, lướt qua nơi nào sẽ hoàn toàn bị xóa sổ. Lặng yên không một tiếng động xẹt qua, triệt để tiêu diệt hết thảy, làm cho hết thảy đều quy về tịch diệt, tất cả đều có được một bộ phận tịch diệt uy lực của hỗn động. Những người khác chỉ cảm thấy đây là một đạo hắc sắc quang, nhưng trong mắt Mạnh Xuyên, hắn thấy được lôi đình tinh thần từ hóa thành ánh sáng, cũng hóa thành ba động, uy lực tầng tầng lớp lớp lại triệt để quy nhất, hình thành đại phá diệt kịch liệt bộc phát, đại phá diệt vô cùng khủng bố càng tiến thêm một bước đem uy lực triệt để áp chế ngưng luyện, triệt để ngưng luyện thành một đạo quang, đây chính là sự tịch diệt cuối cùng. Đạo hắc quang này đại biểu cho sự phá hư đáng sợ nhất, vượt qua đại phá diệt, vượt qua thái dương tinh thần hỏa kinh khủng nhất. Chiêu số thật đáng sợ, thân thể cùng nguyên thần đại biểu đều là sinh mệnh, mà một chiêu này ý cảnh cùng sinh mệnh hoàn toàn tương phản, đích xác không thích hợp làm hạch tâm tu hành. Mạnh Xuyên trong lòng có vui mừng, sáng tạo ra chiêu số cường đại như vậy. Vô tận đao, theo đuổi tốc độ cực hạn, ở phương diện lực phá hoại thuần túy thì kém hơn nhiều. Thủ đoạn nổi tiếng về lực phá hoại như thái dương thần hỏa, hủy diệt chi phong đều là đao vô tận vượt qua quy tắc tốc độ cực hạn, mà tịch diệt chi đao bù đắp nhược điểm này của Mạnh Xuyên, chỉ nói lực phá hoại trong tuyệt học ngũ kiếp cảnh đều thuộc hàng ngũ cao cấp nhất. Đáng tiếc hai môn tuyệt học này kết hợp với nhau, cách lục kiếp cảnh còn kém xa, Mạnh Xuyên khẽ lắc đầu. Theo kinh nghiệm lịch sử, bình thường phải ngộ ra ba loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, xác suất lớn có thể dung hợp thành lục kiếp cảnh cấp độ thủ đoạn. Vận khí cực tốt, một loại quy tắc là thuần túy thời gian nhất mạch, một loại là thuần túy hư không nhất mạch, nếu mà độ phù hợp cực cao, là có khả năng bằng vào hai loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, liền dung hợp thành lục kiếp cảnh cấp độ. Chỉ là hiển nhiên. Vô tận đao của Mạnh Xuyên là thuần túy thời gian nhất mạch, tịch diệt chi đao lại là có thời gian không gian, kỳ thật kiêm thời gian không gian chiều số cũng coi như là phổ biến, dù sao vạn sự vạn vật đều tồn tại trong thời không. Hai môn tuyệt học này kết hợp, luận độ phù hợp coi như không tệ, nhưng cách tuyệt học thành tựu lục kiếp cảnh còn kém xa. Tự nghĩ ra hai môn tuyệt học ngũ kiếp cảnh, xông vào động phủ thần bí nắm chắc phần lớn, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Hắn tuy rằng là thân thể nguyên thần kiêm tu, nhưng trung quy vẫn là tân tấn ngũ kiếp cảnh, đối mặt với Tuyết Ngọc cung chủ, Mân Cổ, Hắc Phong lão ma ba vị này, cũng chỉ có bảo vệ tính mạng, cũng không có nắm chắc đánh bại đối phương. Bây giờ sự tự tin là lớn hơn nhiều. Bên trong động phủ thần bí của Hạ Hệ Ngũ Phương, trong hang động, Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân ở trong hỗn động tu luyện nửa canh giờ liền triệt để đột phá, mà tòa động phủ thần bí này mới đi qua mấy cái thời gian hô hấp. Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn cái đầu thật lớn, ánh mắt hơi sáng lên. Rốt cục ngộ ra, tịch diệt chi đao cũng đạt tới thiên địa cảnh viên mãn. Mình có được hai môn tuyệt học đạt tới ngũ kiếp cảnh cấp độ, chỉ là kế tiếp muốn tăng lên, liền khó, giống như Vân Vũ Long giả thân pháp nhiều năm như vậy cũng không thể leo lên tới tứ kiếp cảnh cấp độ. Đông Ninh huynh, ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai sẽ thắng? Hắc Phong lão ma cười ha hà ở một bên nói. Mân cổ đi, Mạnh Xuyên tùy ý nói. Dù sao cũng là tu la giới thế giới cao cấp. Ta cũng coi trọng mân cổ, Hắc Phong lão ma gật đầu. Cả hai đều theo dõi cẩn thận. Bên trong trận pháp, Tuyết Ngọc cung chủ đứng ở đó, hàn khí xâm nhập mân cổ. Nếu ngươi không ra chiêu, ta liền xuất chiêu trước. Mân cổ mỉm cười, thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, đã đến trước người Tuyết Ngọc cung chủ, một thanh hắc đao chọc về phía Tuyết Ngọc cung chủ. Tuyết Ngọc cung chủ lúc này mới vươn tay ra, bàn tay của hắn mang theo bao tay màu vàng, mặt ngoài bao tay càng có lớp băng trong suốt, một chưởng liền đè lấy lưỡi đao của hắc đao, ấn một cái, đâm một cái, bàn tay liền đâm vào lồng ngực mân cổ, đi vào hơi chấn động, vẫn chưa đâm thủng. Suy, một đạo huyết sắc đao quang đâm vào trên người Tuyết Ngọc cung chủ. Hai thanh đao, một thanh hắc đao ở trong sáng, một thanh huyết sắc đao quang đang tối. Huyết sắc đao quang này lại đâm vào bụng Tuyết Ngọc cung chủ, lại ngay cả tầng hàn băng bên ngoài cũng không thể đâm thủng, điều này làm cho sắc mặt mân cổ khẽ biến. Phóc, sư, Tuyết Ngọc cung chủ đứng tại chỗ bất động vẻn vẹn chỉ huy động song trường, mà mân cổ lại là thân ảnh quỷ mị mơ hồ, đao pháp không ngừng xuất chiêu. Song phương có đôi khi đều tùy ý đối phương công kích trên người, hiển nhiên đối với thân thể bản thân đều rất có tự tin. Sau mấy hơi thở thời gian, dĩ nhiên đã đánh giết mấy trăm chiêu. Là đại năng lực thân thể kiếp cảnh, cận thân đánh nhau đều là chiêu số mạnh nhất của bọn họ, từng chiêu từng thức đều vô cùng nội liễm, nhưng uy lực đều vô cùng khủng bố. Tu la giới đi ra, thân thể đều rất mạnh, Tuyết Ngọc cung chủ khen ngợi. Làm sao có thể, mân cổ đã cảm thấy không thích hợp. Chính diện cứng đối cứng, hắn dĩ nhiên không chiếm bất kỳ ưu thế gì. Dựa theo tình báo của Vĩnh Hằng Lâu, Tuyết Ngọc cung chủ tu luyện chính là hàn băng nhất mạch, tuy rằng hộ thân rất mạnh, nhưng có thể ngạnh kháng mân cổ xuất chiêu không tổn hại chút nào. Mạnh Xuyên có chút giật mình. Thực lực của Tuyết Ngọc, sắc mặt lão ma Hắc Phong cũng khẽ biến. Nếu ngươi không có chiêu thức khác, thì không cần phải kéo dài, Tuyết Ngọc cung chủ lạnh nhạt nói, vừa dứt lời. Bàn tay trong nháy mắt đâm vào bên trong lồng ngực mân cổ. Mân cổ kinh ngạc cúi đầu nhìn cánh tay trắng nõn kia, bàn tay hoàn toàn đâm vào bên trong lồng ngực. Phốc phốc phốc, cơ hồ trong nháy mắt, hư ảnh bàn tay liên tiếp xé rách thân thể mân cổ trong nháy mắt sụp đổ hóa thành một đạo máu. Máu lóe lên, ở xa xa mấy ngàn dặm trận pháp vị trí vùng ven lại ngưng tụ thành mân cổ thân thể. Tuyết Ngọc cung chủ vẫn lạnh mặt như trước, cơ hồ đồng thời xuất hiện ở vùng ven trận pháp, lần thứ hai đánh nát thân thể vừa mới ngưng luyện. Máu chảy liên tục. Trong phạm vi trận pháp, một đạo máu này từ góc này trong nháy mắt chạy đến một góc khác, lại vọt tới một góc kia, không ngừng biến ảo vị trí, nhưng Tuyết Ngọc cung chủ như hình với bóng, lần lượt phá hủy thân thể đối phương. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần nửa canh giờ là có thể triệt để hủy diệt thân thể của ta, mân cổ hóa thành máu hiểu được điểm này. Nếu là ở bên ngoài, không có trận pháp ước thúc, hắn có thể trốn rất xa. Nhưng hôm nay là hai người đánh nhau, phải chém giết phần thắng bại trong phạm vi trận pháp. Hơn nữa cho dù ở bên ngoài, ta không động dùng vật bảo mệnh, sợ cũng trốn không thoát truy sát của hắn, mân cổ nhìn ra. Ngoại trừ hàn băng nhất mạch, hắn còn nắm giữ hư không nhất mạch ngũ kiếp cảnh tuyệt học. Một trường kia ngoại trừ hàn băng chi sắc bén, còn có hư không huyền diệu đáng sợ hơn, cho nên mới có thể mạnh mẽ xuyên qua thân thể của hắn. Ao ao, máu chảy suốt chạy trốn, phát ra âm thanh. Ta nhận thua, Tuyết Ngọc cung chủ lúc này mới dừng lại. Trận pháp tạm thời thu lượng uy lực, nam từ đuôi rắn thân người cũng gật đầu nói. Quyết ra một vị người thắng, kế tiếp chính là hai người các ngươi. Nói xong đó nhìn về phía Mạnh Xuyên và Hắc Phong lão ma. Mạnh Xuyên, Hắc Phong lão ma khẽ gật đầu, liền bay về phía trung tâm huyệt động. Tuyết Ngọc, ngươi giấu thật là đủ thâm, Hắc Phong lão ma cười ha ha nói. Dĩ nhiên ngộ ra môn thứ hai ngũ kiếp cảnh tuyệt học, lấy người ta giao tình, lại vẫn cất giấu không nói cho ta biết. Tại sao phải nói cho ngươi biết, Tuyết Ngọc cung chủ lạnh lùng nói. Hắc Phong lão ma sửng sốt, cười ha ha hai tiếng. Thật đúng là tính tình của ngươi. Tuyết Ngọc cung chủ cùng mân cổ cũng đều bay đến góc, ở góc quan chiến. Bội phục, mân cổ mỉm cười nói. Thân thể tu la giới các ngươi đều rất lợi hại, nát bấy thân thể của ngươi, lại có thể hào hết máu tu la, Tuyết Ngọc cung chủ nói. Mân cổ lại không có bất kỳ đắc ý nào. Mặc dù đều ngộ ra ngũ kiếp cảnh quy tắc ảo diệu, nhưng vận dụng kỹ xảo cũng có phân chưa cao thấp, đến từ tu la giới, năng lực bảo vệ tính mạng cũng nổi danh. Nhưng lão tổ tông trợ giúp cũng có hạn, khi cảnh giới đích xác có chênh lệch lớn, Mân Cổ Thu cũng không còn lời nào để nói. Như thuần huyết long tộc, thuần huyết phượng hoàng luận lão tổ tông, luận huyết mạch thiên phú đều cực cao, nhưng gặp phải đại năng lực thất kiếp cảnh, cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Thất kiếp cảnh đại năng giả chính là bắt thuần huyết long tộc, thuần huyết phượng hoàng luyện hóa ra huyết mạch, hai đại tộc quần cũng không dám nói cái gì. Đây là vực ngoại hư không, chung quy là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Trận pháp lần thứ hai dâng lên, trong trận pháp lĩnh vực, Mạnh Xuyên cùng Hắc Phong lão ma xa xa đối diện. Chỉ cần đánh bại người thắng trong bọn họ, ta liền có thể đạt được bảo vật động phủ này, ánh mắt Tuyết Ngọc cung chủ cũng nóng rực vài phần. Nhanh rồi, sắp đắc thủ rồi. Hắc Phong lão ma hắn không để vào mắt. Mạnh Xuyên, ở Tuyết Ngọc cung chủ xem ra, cũng chỉ là một cái mới tấn ngũ kiếp cảnh, uy hiếp không lớn. Hắc Phong lão ma cẩn thận nhìn Mạnh Xuyên, đối mặt với bất kỳ đối thủ nào Hắc Phong lão ma cũng sẽ không khinh thường, mặc dù đối phó tứ kiếp cảnh hắn đều sẽ cẩn thận ứng phó, càng bị nói là ngũ kiếp cảnh. Một thời gian dài trước đây, khi hắn còn là tứ kiếp cảnh, ở cùng cấp độ có thể nói là vô địch, hơn nữa tính tình hung mật, căn bản không đem bất kỳ đối thủ cùng cấp nào để vào mắt, nhưng sau đó hung hăng ngã xuống. Cái giá quá lớn mà hắn sẽ không quên cả đời. Tuy rằng hôm nay vẫn tự xưng là Hắc Phong lão ma, nhưng hắn lại cùng các nơi làm việc thiện, không dễ dàng đắc tội với người tu hành cùng cấp độ, ở phương diện tu hành, cũng càng thêm dụng tâm tu luyện. Ta tự hỏi, hơn 3 vạn năm tu hành, tích lũy đủ thâm hậu, Hắc Phong lão ma giờ phút này tâm tình cũng phức tạp. Ai ngờ Tuyết Ngọc so với ta trẻ hơn nhiều, hiện giờ so với ta tiến thêm một bước, nắm giữ hai loại ngũ kiếp cảnh quy tắc. So sánh với Tuyết Ngọc bọn họ, thiên phú của ta vẫn còn kém một chút, vẫn phải dụng tâm tu luyện. Hắc Phong lão ma nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên. Hiện tại, trước tiên toàn lực ứng phó đánh bại đông minh này đi. Mạnh Xuyên đứng trong trận pháp, trên cổ tay trái có một chuỗi hạt châu, đó là bí bảo thất kiếp cảnh thập tam hoàn vũ châu thích hợp nhất với Mạnh Xuyên trong bảo khố của Thương Nguyên Tổ Sư. Một bức họa quyền triển khai ngay phía sau Mạnh Xuyên, trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ toàn bộ phạm vi trận pháp. Bức họa này chính là bí bảo thế giới, nguyên thần thế giới lấy bí bảo thế giới làm tàu sân bay, uy lực cũng càng khủng bố. Trên thực tế trong huyệt động này vẻn vẹn chỉ trong phạm vi vạn dặm, đối với Mạnh Xuyên là tương đối thiệt thòi, làm nguyên thần kiếp cảnh đại năng, nguyên thần thế giới của hắn đủ để bao phủ mấy trăm vạn dặm, mà thân thể kiếp cảnh đại năng càng hy vọng kéo gần khoảng cách, cự ly gần đối phó nguyên thần kiếp cảnh. Thế giới chấn áp là từ rất nhiều cấp độ áp chế, Hắc Phong lão ma cảm giác được cường đại áp chế. Nguyên thần ngũ kiếp cảnh, Hắc Phong lão ma rất xác định điểm ấy, hắn không chút do dự liền động, hóa thành một đạo tàn ảnh giết về phía Mạnh Xuyên. Bùm bùm, xung quanh Mạnh Xuyên mơ hồ có sấm chớp, muốn nhảy ra khỏi thời điểm để đạt được hiệu quả thời gian tĩnh. Một con cá bơi qua mặt nước sẽ để lại gợn sóng, cá càng lớn, động tĩnh càng lớn trong nước. Cường giả kiếp cảnh chính là ngư nhi, thời không chính là nước. Cường giả kiếp cảnh càng cường đại, ảnh hưởng đối với thời không lại càng khủng bố. Ở chung quanh cường giả, Mạnh Xuyên muốn nhảy ra thời điểm thời gian khó khăn phải cao gấp trăm lần ngàn lần. Ngay cả thời gian tăng tốc cũng trở nên rất khó khăn. Tỷ như đối mặt với lục kiếp cảnh đại năng, lục kiếp cảnh đại năng lướt mắt một cái nhìn lại, Mạnh Xuyên để cho mình đạt được ưu thế thời gian gia tốc gấp mấy lần, coi như không tồi. Nếu là thất kiếp cảnh đại năng lực, lướt mắt một cái nhìn lại, thời không của Mạnh Xuyên đều sẽ hoàn toàn sụp đổ, bản thân đều sẽ bị chết. Ở cự ly gần, bị ngũ kiếp cảnh đại năng lực ảnh hưởng, quả thật không cách nào nhảy ra thời gian, Mạnh Xuyên phát hiện ra điểm này. Chỉ có thể duy trì ưu thế tốc độ dòng chảy ước chừng 50 lần. Tốc độ dòng chảy thời gian là tương đối. Hắc Phong lão ma trải qua thời gian thở dài một hơi, Mạnh Xuyên lại trải qua 50 hơi thở thời gian, lúc chiến đấu tự nhiên chiếm cứ ưu thế thật lớn. Cái gì? Lão ma Hắc Phong trong nháy mắt nhào về phía Mạnh Xuyên, lại phát hiện Mạnh Xuyên đã dễ dàng né tránh mấy ngàn dặm. Điều này làm cho Hắc Phong lão ma lập tức nhận ra sự khác biệt rất lớn về tốc độ dòng chảy thời gian. Tốc độ dòng thời gian gấp 50 lần. Vậy thì ta không thể đuổi kịp hắn. Nhanh như vậy. Tốc độ dòng chảy trong thời gian này. Mân Cổ, Tuyết Ngọc cung chủ ở xa xa quan chiến đều hơi giật mình. Ngũ kiếp cảnh chém giết cùng cấp độ, tốc độ dòng thời gian có thể gấp mấy lần ưu thế là phi thường không tệ. Mạnh Xuyên lại đạt tới ưu thế tốc độ lưu lượng thời gian 50 lần, đại biểu ở phương diện này cực mạnh. Xem ra pháp môn tu hành của hắn, chuyên chú thời gian nhất mạch, nhưng quá tập trung, đạt được ưu thế cực lớn đồng thời. Các phương diện khác liền yếu, thân thể Hắc Phong lão ma tản ra. Vù vù, gió đen mãnh liệt, mênh mông bao trùm khắp nơi trận pháp. Hắc phong chi thể của ta, có thể lớn có thể nhỏ, ít nhất có thể dễ dàng tràn ngập toàn bộ trận pháp, ta xem ngươi trốn ở đâu. Gió đen mênh mông nhanh chóng mãnh liệt khuếch tán, phạm vi ngàn dặm, phạm vi 3000 dặm, đang lan rộng nhanh chóng. Mạnh Xuyên vung tay lên. Đi! Từng đạo huyết nhận bay ra. Mỗi một đạo huyết nhận nhanh chóng tăng vọt tới tốc độ ánh sáng, phối hợp với tốc độ lưu lượng thời gian, càng đáng sợ hơn. Cả đám đều vô cùng chói mắt rực rỡ, dưới tốc độ ánh sáng, uy lực của những huyết nhận này cũng vô cùng đáng sợ. Đao vô tận. Giết! Gió đen mãnh liệt lại mọc ra từng cánh tay. Mỗi một cánh tay hắc phong đều cầm một thanh binh khí, hoặc là gai nhọn, hoặc là đao, hoặc là kiếm, hoặc là trường thương, hoặc là roi, đủ loại binh khí đồng thời vây công Mạnh Xuyên. Về phần từng đạo huyết nhận oanh kích, hắc phong lão ma căn bản cũng không có tiến hành bất luận cái gì ngăn cản. Xoạt! Từng đạo huyết nhận ở trong gió đen xé rách tung hoành, oanh kích ở trong hư vô, phong tán phong tụ, những huyết nhận này căn bản không đả thương được hắc phong lão ma. Ngược lại một thanh binh khí của hắc phong lão ma không ngừng vây công Mạnh Xuyên, đồng thời bản thân đạo hắc phong cũng vây công Mạnh Xuyên. Quy tắc tốc độ cực hạn đơn thuần, ở phương diện uy lực vẫn còn thiếu một chút, gặp phải ngũ kiếp cảnh có năng lực bảo mệnh mạnh, căn bản không đả thương được đối phương, Mạnh Xuyên phán xét. Bất quá ưu thế tốc độ dòng chảy thời gian gấp 50 lần, đã rất lớn rồi. Hắc phong lão ma kinh nghiệm phong phú, nắm giữ một loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, hơn nữa còn có mấy loại tứ kiếp cảnh quy tắc phối hợp, Mạnh Xuyên hiện giờ cũng chỉ dựa vào ưu thế áp chế của thế giới nguyên thần, tốc độ dòng thời gian, lần lượt né tránh binh khí vây công của đối phương. Trốn! Hắc phong lão ma vốn am hiểu tốc độ, nhưng gặp được Mạnh Xuyên trơn trượt hơn, hắn lúc này phát ra tiếng gầm gừ. Kèm theo tiếng gầm gừ, vô hình ba động truyền lại toàn bộ trận pháp khắp nơi, cũng xâm nhập về phía Mạnh Xuyên. Kết thúc đi! Mạnh Xuyên cũng phát hiện, đơn thuần bằng vào một môn vô tận đao thật đúng là không địch lại được hắc phong lão ma, trừ phi vận dụng bí bảo thất kiếp cảnh thập tam hoàn vũ châu mới có thể nắm chắc. Nhưng trên thực tế huyết nhận bàn cũng là bí bảo lục kiếp cảnh, và lại còn là bí bảo bản mệnh của Mạnh Xuyên, chỉ dựa vào huyết nhận bàn cũng đủ để đối phó địch nhân, trừ phi tình huống đặc thù hắn mới có thể vận dụng thập tam hoàn vũ châu. Lần đầu tiên cùng ngũ kiếp cảnh giao thủ, thí nghiệm vô tận đao sau đó, Mạnh Xuyên liền xuất ra thủ đoạn chân chính. Oanh! Từng thanh huyết nhận vờn quanh Mạnh Xuyên đột nhiên thay đổi. Vẫn duy trì tốc độ lưu thông gấp 50 lần thời gian, nhưng một thanh huyết nhận trong nháy mắt uy năng khủng bố hội tụ, uy năng vô tận chồng lên nhau, hình thành đại phá diệt, càng đem đại phá diệt chi uy ngưng luyện, hóa thành hắc sắc quang. Từng đạo ánh sáng màu đen. Đây là Tuyết Ngọc Cung Chủ ở một bên quan chiến, nguyên bản đều cảm thấy hết thảy đều nằm trong tay. Nhưng khi từng thanh huyết nhận hóa thành từng đạo hắc sắc quang, Tuyết Ngọc Cung Chủ theo bản năng cảm thấy kiêng kỵ. Ánh sáng màu đen này, tính hủy diệt quá đáng sợ. So với huyết nhận đơn thuần đạt tới tốc độ ánh sáng kia, đáng sợ hơn nhiều. Cái này gọi là Đông Minh Nguyên Thần kiếp cảnh đại năng, nắm giữ hai loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, Mân Cổ cũng giật mình vạn phần. Tuyết Ngọc mạnh hơn ta, Đông Minh này cũng mạnh hơn ta, chẳng qua có thể đi tới huyệt động này là có thể đạt được một phần ban cho, mục đích của ta cũng đạt được. Ừ, Hắc Phong lão ma cũng đồng dạng phát hiện không đúng, theo bản năng từng thanh binh khí ngăn cản những hắc sắc quang kia. Sư, một thanh đao, một cây trường thương đều ném ra xa. Không ngờ khi giao thủ, Hắc Phong lão ma đều không thể cầm binh khí, có thể thấy được uy lực của hắc quang đáng sợ. Ngoại trừ đao, thương còn có thể ngăn cản, những binh khí khác đều không thể ngăn trở hắc sắc quang này. Thì thật luận tốc độ của hắc quang này rất linh hoạt, có thể phối hợp với ưu thế tốc độ lưu lượng thời gian gấp 50 lần, khiến cho hắc quang nhanh hơn nhiều lắm, trở nên khó có thể ngăn cản, cũng khó có thể né tránh. Cười nhạo. Huyết nhận hóa thành hắc sắc quang, ở trong gió đen mãnh liệt trải rộng khắp nơi trận pháp phi hành. Ánh sáng màu đen đảo qua một chỗ, giống như lau chùi qua một chỗ, làm cho gió đen nơi đó hoàn toàn biến mất. Không tốt. Đông đảo hắc phong trong nháy mắt hội tụ thành bộ dáng ban đầu của hắc phong lão ma, chỉ là hắn mọc ra tám tay, phân biệt nắm tám loại binh khí, hình thể nhỏ đi, hắc phong lão ma phòng hộ càng thêm hoàn mỹ. Dưới tốc độ lưu thông gấp 50 lần thời gian, từng đạo hắc quang thật sự quá nhanh. Bành! Binh khí liên tiếp ném bay, trên mặt hắc phong lão ma cũng lộ ra vẻ khó có thể tin. Cái này đều không phòng được, ngay sau đó từng đạo hắc quang xuyên qua thân thể hắn. Ta nhận thua, hắc phong lão ma liên tục cao giọng nói. Không có cách nào. Tịch diệt chi đao uy lực cường tuyệt, sau khi phối hợp với tốc độ lưu thông gấp 50 lần thời gian, tự nhiên là chất biến, triệt để nghiền ép hắc phong lão ma, hắn chỉ có thể bị đánh. Đối mặt với Tuyết Ngọc, Mân Cổ, ta ít nhất cũng có nắm chắc bảo mệnh. Nhưng đông ninh này, tốc độ thân pháp ta am hiểu bị hắn khắc chế, Hắc Phong chỉ thể sợ là chống đỡ một lát sẽ bị yên diệt, hắn là khắc chế nhất của ta. Hắc Phong lão ma ý thức được điểm này, theo lý thuyết hắn tu hành hơn 3 vạn năm, thủ đoạn đông đảo, nhưng vị thần bí tóc bạc nhân đông ninh này quả nhiên là khắc tinh lớn nhất của hắn. Thắng rồi. Kế tiếp còn lại đối thủ cuối cùng, ánh mắt Mạnh Xuyên nhìn về phía Tuyết Ngọc Cung Chủ. Rất nhanh, trong trận pháp liền đứng Mạnh Xuyên cùng Tuyết Ngọc Cung Chủ. Chuyến đi động phủ lần này, chỉ có người thắng trong bọn họ mới có thể đến cuối. Tuyết Ngọc Cung Chủ một thân áo bào màu lam nhạt, trên mặt cũng có hoa văn kỳ bí màu lam nhạt, hai tròng mắt giống như ngọc thạch màu xanh đậm nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, ánh mắt của hắn đều mang theo áp bách cực mạnh, nhưng mà ánh mắt Mạnh Xuyên lại rất bình tĩnh, hắn ở đây hiểu biết ít nhất về động phủ này. Mục đích chủ yếu nhất hắn tới nơi này là bằng hoàng, hiện giờ mục đích đạt được, bảo vật động phủ thuộc về thêm kinh hỉ mà thôi. Xa xa góc, Mân Cổ cùng Hắc Phong lão ma đều đang quan sát Mạnh Xuyên. Toàn bộ thần nữ Hà vực tuy rằng mênh mông rộng lớn, nhưng ngũ kiếp cảnh đại năng cơ hồ mỗi người thanh danh lan xa, mà vị nam tử tóc bạc này đông ninh trước mắt này lại vô cùng xa lạ, bọn họ lúc trước đều chưa từng nghe qua. Một vị nguyên thần kiếp cảnh, nắm giữ hai loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, ta dĩ nhiên chưa bao giờ nghe nói. Mân Cổ thì thầm. Nắm giữ hai loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, hẳn là bước vào ngũ kiếp cảnh thật lâu, Hắc Phong lão ma cũng nói. Chưa bao giờ nghe nói, hẳn là đến từ một hạ vực xa xôi nào đó. Ao ao. Phía sau Mạnh Xuyên có bức tranh hiện ra, bức tranh mở ra, trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ toàn bộ khu vực trận pháp. Tuyết Ngọc Cung chủ thi triển ra hàn băng lĩnh vực cũng đang chống cự, nhưng thế giới còn sót lại uy lực vẫn đè ở trên người hắn. Lực áp bách khủng bố chính là một ngôi sao cũng sẽ bị đè nát nát bấy, mà Tuyết Ngọc Cung chủ thể bên ngoài hàn băng tầng dễ dàng ngăn cản lực áp bách. Thật không nghĩ tới, Tam Loan Hà Hệ ta lại xuất hiện một vị ngũ kiếp cảnh, hơn nữa tu hành đến cảnh giới như vậy, Tuyết Ngọc Cung chủ lạnh nhạt mở miệng. Từ trong miệng bằng hoàng nghe nói ngươi, ta nghĩ ngươi chỉ là tân tấn ngũ kiếp cảnh, ai ngờ lại nắm giữ hai loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, ngươi đã từng được Thương Nguyên Tổ sư cơ duyên, tiến vào bí cảnh, tu hành qua thật lâu. Mạnh Xuyên cười cười. Đầu kim bằng kia nói cho ngươi biết rất nhiều. Ánh mắt Tuyết Ngọc Cung chủ hơi nheo lại. Hắn từ thế giới cấp thấp tu hành cho tới bây giờ, vì một phần cơ duyên phải liều mạng, nếm qua vô số khổ sở mới chịu đựng được đến hôm nay. Mà Mạnh Xuyên, Mân Cổ loại này đạt được chỗ tốt của Lão Tổ Tông, ở cấp độ ngũ kiếp cảnh có thể từ trong bảo tàng Lão Tổ Tông để lại dễ dàng đạt được đại lượng bảo vật cơ duyên. Tuyết Ngọc Cung chủ tự nhiên cảm thấy bất công, cảm thấy trong điều kiện tương tự, thành tựu của Mạnh Xuyên, Mân Cổ sẽ không bằng hắn. Hắn lại quên, thế giới trung cấp, thế giới cao cấp nội tình cường đại, cũng là tiền bối trải qua thiên tần mới làm được. Giống như Thương Nguyên Tổ sư, từ sinh mệnh thế giới cấp thấp đi ra, tu luyện thành thất kiếp cảnh đại năng, bây giờ không dễ, thành tựu cả đời của hắn mới giúp đỡ hậu bối. Nhưng cuối cùng hậu bối muốn có thành tựu lớn, vẫn phải dựa vào bản thân. Thương Nguyên Tổ sư sau hơn 100 vạn năm, toàn bộ Thương Nguyên giới trước Mạnh Xuyên, ngay cả một vị thứ kiếp cảnh cũng chưa từng sinh ra. Mạnh Xuyên dưới sự uy hiếp của yêu tộc, trong thời gian ngắn trưởng thành đến ngũ kiếp cảnh, đã kinh diễm, nếu thực lực kém một chút, sợ còn chưa trưởng thành đã chết. Ầm ầm, Tuyết Ngọc Cung chủ đột nhiên động, chung quanh Mạnh Xuyên cũng xuất hiện lôi đình thiểm điện, trong nháy mắt tốc độ dòng chảy cũng thay đổi, duy trì ưu thế tốc độ thời gian gấp 30 lần, hiển nhiên Tuyết Ngọc Cung chủ đối với thời không ảnh hưởng càng lớn. Ưu thế tốc độ dòng chảy thời gian gấp 30 lần, phối hợp với tốc độ thân pháp Mạnh Xuyên tự nhiên kinh người, song phương một người muốn đến gần, một người né tránh. Mạnh Xuyên kinh ngạc phát hiện Tuyết Ngọc Cung chủ thế nhưng vẫn có thể đuổi kịp hắn. Bản thân có ưu thế tốc độ dòng chảy thời gian, nếu không có ưu thế tốc độ dòng chảy, đối phương sợ là có thể dễ dàng đến gần. Dưới sự áp chế của nguyên thần thế giới của ta, hắn vẫn có thể trong nháy mắt xuất hiện trong phạm vi trận pháp bất kỳ một chỗ nào, thật lợi hại hư không thủ đoạn, Mạnh Xuyên thầm khen. Đi. Từng thanh huyết nhận vờn quanh Mạnh Xuyên, theo đó hóa thành ánh sáng màu đen. Ước chừng có 36 chuôi. Đồng tử Tuyết Ngọc Cung chủ co rụt lại, chợt lóe ra ngoài mấy ngàn dặm, một đạo hắc sắc quang như trước đã đến gần. Sư, bàn tay Tuyết Ngọc Cung chủ mang theo bao tay ôn nhu vất lên, hắc sắc quang cùng bàn tay lại phát ra tiếng va chạm trầm thấp. Tuyết Ngọc Cung chủ khẽ nhíu mày, lại cố ý không ngăn cản đạo hắc sắc quang thứ hai, mặc cho một đạo hắc sắc quang bổ vào trên người hắn. Suy, khi ánh sáng màu đen bổ vào lớp băng giá bên ngoài chính của Tuyết Ngọc Cung, hàn băng tầng mỗi một băng tinh đều chứa một cái hư không nhỏ, tầng băng hộ thể bao hàm hơn ức tỷ hư không nhỏ, hắc sắc quang khi bổ ra hàn băng, cũng là bổ ra một đám hư không nhỏ, sau khi đem hàn băng tầng triệt để bổ ra, lại bổ vào trên áo bào màu lam nhạt. Y bào thoáng lõm xuống, uy lực khủng bố truyền vào trong cơ thể Tuyết Ngọc Cung Chủ, thân thể Tuyết Ngọc Cung Chủ hoàn toàn có thể thừa nhận trùng kích này. Cái gì? Mạnh Xuyên phát hiện, một đạo tịch diệt đao quang kia cũng không tạo thành thương tổn chân chính cho Tuyết Ngọc Cung Chủ. Hiển nhiên dùng hai loại quy tắc kết hợp thủ đoạn hộ thân, đích xác đủ cường đại. Lợi hại, có dám thử một lần ngạnh kháng 36 đao không? Mạnh Xuyên cười nói, 30 lục đạo hắc sắc quang vây công Tuyết Ngọc Cung Chủ. Hừ, Tuyết Ngọc Cung Chủ hừ lạnh một tiếng, thật coi hắn ngốc như vậy. Ngạnh kháng một đao chỉ là thử uy lực. 36 đao đồng thời đánh trúng thân thể, uy lực hội tụ, cho dù hắn cũng bị thương nặng. Thân ảnh Tuyết Ngọc Cung Chủ như quỷ mị, trong phạm vi trận pháp lần lượt lóe ra biến ảo khó lường. Với thân pháp của hắn, 36 thanh huyết nhận mặc dù mượn tốc độ lưu lượng gấp 30 lần thời gian, cũng nhiều nhất 3 năm chui đồng thời công kích đến hắn, dùng thủ đoạn hộ thân của hắn, hiển nhiên huyết bản đối với hắn uy hiếp rất thấp. Cũng là Mạnh Xuyên vừa mới đột phá, hai loại quy tắc kết hợp còn quá thô ráp. Tuyết Ngọc Cung chủ yếu mạnh hơn một chút, hai loại quy tắc kết hợp càng xào diệu, bất kể là hộ thân, công sát phương vực đều tinh diệu hơn một chút. Chấn! Tuyết Ngọc Cung chủ thi triển ra đòn sát thủ, tuyệt đối rét lạnh phối hợp với hư không lãnh địa. Trận pháp vạn dặm không gian xuất hiện băng xương, hết thảy triệt để đóng băng, Mạnh Xuyên đều cảm thấy nhiệt độ thấp đáng sợ ảnh hưởng đến thân thể mình. Đóng băng tất cả mọi thứ và làm cho tất cả mọi thứ đứng yên. Một chiêu này uy lực cực lớn, ngũ kiếp cảnh bình thường dưới một chiêu này mặc dù có thể di động, tốc độ cũng phải chậm lại rất nhiều. Chỉ là nguyên thần thế giới của Mạnh Xuyên lấy bí bảo thế giới làm bằng, ngăn cản hơn phân nửa uy lực của sát chiêu Tuyết Ngọc Cung Chủ này, còn lại ảnh hưởng ít hơn nhiều. Mặc dù có nguyên thần thế giới ngăn cản một chiêu làm suy yếu ta, thân thể của hắn nhỏ yếu, sợ cũng tốc độ chậm lại trên phạm vi lớn. Tuyết Ngọc Cung Chủ lắc mình ép Mạnh Xuyên, liền muốn dùng một thanh đao đâm xuyên đầu Mạnh Xuyên. Xong rồi. Mạnh Xuyên nhìn hắn, cũng không trốn. Oanh! Một thanh ma chủy màu đen từ bên người Mạnh Xuyên bay ra, trong nháy mắt đánh trúng Tuyết Ngọc Cung Chủ. Ma chủy cấm thuật, ẩn chứa ba thành nguyên thần bản nguyên ngưng luyện thành ma chủy nhanh đáng sợ, trốn không được, trực tiếp đâm vào thân thể Tuyết Ngọc Cung Chủ. Thân thể Tuyết Ngọc Cung Chủ run lên, hai mắt trợn to. Đối với phàm tục mà nói, thậm chí đối với tôn giả, đế quân mà nói, thân thể không cách nào ngăn cản nguyên thần công kích. Nhưng kiếp cảnh đại năng lượng thân thể đã sớm tu luyện viên mãn thân thể có một đặc điểm, chính là có thể ngăn cản nguyên thần tập sát. Thân thể càng mạnh, ngăn cản càng mạnh, như thương nguyên tổ sư, cho dù là bí thuật của đại năng nguyên thần thất kiếp cảnh cũng đừng hòng công phá thân thể của hắn ngăn cản. Nhưng, nguyên thần kiếp cảnh nhằm vào điểm này, càng dụng tâm nghiên cứu ý chí trùng kích, tựa như con huyết sắc dựng thẳng của sinh vật cấm kỵ kia, liếc mắt một cái làm cho Tuyết Ngọc Cung Chủ, Hắc Phong lão ma có mấy thời gian hô hấp không thể động đậy. Đây chính là ý chí thuần túy trùng kích. Sư, Tuyết Ngọc Cung Chủ chỉ cảm thấy oanh một tiếng, ý chí trùng kích đáng sợ làm cho ý thức đều có chất đoạn, chỉ có thể phân ra một bộ phận tâm tư miễn cưỡng ứng đối với chiến đấu bên ngoài. Ao ao, ma chùy màu đen tán loạn thành vô số điểm sáng, dưới sự dẫn dắt của nguyên thần tinh thần, điểm sáng cơ hồ đều trở về nguyên thần. Mạnh Xuyên một ý niệm trong đầu, lại một thanh ma chùy ngưng tụ mà thành. Sau khi đạt tới nguyên thần ngũ kiếp cảnh, đặc tính nguyên thần bất diệt càng thêm rõ ràng, tu luyện pháp môn nguyên thần tinh thần, hiện giờ như tinh mang chiêu số đều là chiêu số thông thường, tổn thất ba chi phí nguyên trong nháy mắt đều là trong nháy mắt triệt để khôi phục. Tương đối mà nói, tinh mang so với ma chùy cấm thuật tính công kích kém hơn một chút. Oanh, oanh, oanh, ma chùy lần lượt oanh kích trên thân thể Tuyết Ngọc Cung Chủ, mặc dù có thân thể ngăn cản, vẫn như trước đánh sập ý chí của Tuyết Ngọc Cung Chủ, giống như một thanh đại chùy, oanh oanh cuồng đập. Ma chùy lần lượt nát bấy lại lần lượt ngưng tụ, liên tục đánh ra. Pháp môn nguyên thần tinh thần phối hợp với uy lực của ma chùy, khiến cho một chiêu này uy lực cực lớn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tuyết Ngọc Cung Chủ chỉ cảm thấy đầu ong ong, chỉ có thể phân ra rất ít tâm lực ứng phó ngoại giới, thực lực 10 phần chỉ có thể phát huy ra 3 thành. Đây là Mân Cổ, Hắc Phong lão ma xa xa quan sát được màn này cũng kinh ngạc vạn phần. Bọn họ mắt thường có thể nhìn thấy nguyên thần binh khí ma chùy lần lượt từ bên ngoài thân Mạnh Xuyên bay ra, liên tiếp tập kích về phía Tuyết Ngọc Cung Chủ. Cơ hồ trong nháy mắt, liên tục công kích hơn 10 lần. Động tác thân pháp của Tuyết Ngọc Cung Chủ đều chậm lại. Là công kích tâm linh của nguyên thần kiếp cảnh, đồng tử Mân Cổ co rụt lại. Ý chí của Tuyết Ngọc Cung Chủ ở trong cơ thể mình, chiếm cứ ưu thế địa lợi, thân thể cũng có tác dụng ngăn cản, mà ý chí trùng kích của Đông Ninh, vẻn vẹn chỉ có binh khí nguyên thần dựa vào. Dĩ nhiên có thể làm cho thực lực Tuyết Ngọc tổn hại lớn. Có thân thể ngăn cản, cũng không ngăn cản được ý chí trùng kích của Đông Ninh bám vào binh khí nguyên thần, Hắc Phong lão ma cũng rất giật mình, ở cùng cấp độ, cảnh tượng như vậy rất khó nhìn thấy.